Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 488, góc chuyện audio.com, nhiễm giai hàm, Diệp Sơ Dương, không phải anh nói vợ anh như vậy ổn chứ, cụm từ ngô ngố đáng yêu có thể dùng bừa bãi được sao? Dù sao thì cũng nên bỏ từ ngô ngố đi, Diệp Sơ Dương nhìn nhiễm giai hàm, sau đó cả hai đồng loạt thở dài. Ý nghĩa trong ánh mắt vô cùng rõ ràng, gã này khi xưa sao lại cưa đổ vợ gã nhỉ? Không bị đánh chết đã đành lại còn ôm được vợ về nhà, nói thực lòng, đúng là rất lợi hại. Diệp Sơ Dương và Nhiễm Giai Hàm ngồi bên vẫn còn đang vô cùng cảm khái, Hà Khâm thì bỗng như nhớ ra điều gì đó, bất ngờ đứng bật dậy, sau đó nhích tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Sơ Dương, hai tay chống má, nhìn ngờ nghịch như một gã khờ, này Diệp Đại Sư, có phải các người có thể dùng huệ nhãn của mình để nhìn được em bé trong bụng vợ tôi là gái hay trai phải không? Diệp Sơ Dương, đúng thế, nghe thấy hai từ đơn giản vậy thôi nhưng ánh mắt Hà Khâm lập tức vụt sáng, vậy Diệp Đại Sư nhìn giúp tôi xem rốt cuộc là số có con gái hay con trai. Thấy ánh mắt Hà Khâm sáng long lanh nhìn mình, Diệp Sơ Dương trầm ngâm một lát sau đó mới mặt không biểu cảm trả lời trong ánh mắt ngập tràn hy vọng của đối phương, Phật nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Hà Khâm, giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, dập tắt mọi hứng khởi của anh. Nhưng Hà Khâm vẫn không chịu từ bỏ tiếp tục hỏi một câu thực sự là thiên cơ không thể tiết lộ sao? Thật, Diệp Sơ Dương mỉm cười trả lời. Những việc như thế này anh tới bệnh viện siêu âm bác sĩ cũng không nói với anh còn về nguyên nhân chắc cũng giống như Diệp Sơ Dương nghĩ. Thấy Diệp Sơ, Dương nhìn có vẻ nghiêm túc Hà Khâm đành thở dài thườn thượt sau cùng đành phải kìm nén mọi câu hỏi xuống đáy lòng. Mặc dù anh thực sự thích con gái hơn một chút nhưng đứa bé đó đều là do vợ anh sinh, thực ra dù là trai hay gái anh cũng đều chấp nhận. Nhưng nếu như là con trai anh có lẽ sẽ hơi thất vọng một tí tẹo. Ôi, mặc dù cuối cùng Hà Khâm vẫn không nhận được đáp án mà mình mong muốn từ Diệp Sơ Dương nhưng anh không hề buồn bã, ngay lập tức cầm điện thoại gửi tin nhắn, gọi điện cho vợ mình ở nhà báo tình hình, nhân tiện hỏi tình hình của vợ. Lúc này Diệp Sơ Dương và Nhiễm Giai Hàm ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Nhiễm Giai Hàm cười nói, bây giờ trong showbiz, người đàn ông tốt như Hà Khâm không nhiều nữa rồi. Có người nói tới showbiz thường sẽ có người nói thêm một câu, showbiz đúng là rất hỗn loạn, câu nói này không phải là tùy tiện nói ra. Nhìn khắp showbiz có rất nhiều cặp vợ chồng làm cùng nghề nhưng phần lớn chỉ là vẻ bề ngoài, xuất hiện trước mắt công chúng thì vô cùng ân ái, nhưng đợi tới khi về với đời sống thực thì ai lo thân người nấy. Chả quan tâm tới nhau, nhưng Hà Khâm không như vậy, mặc dù trước mặt họ thường nói vợ mình ngô ngố đáng yêu nhưng tình yêu của anh đối với vợ thì họ nhìn thấy rất rõ. Hơn nữa chỉ dựa vào việc anh nói rằng anh đã có vợ cho họ biết cũng đủ thấy Hà Khâm rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Diệp Sơ Dương bắt chéo hai chân dựa vào ghế, ánh mắt nhìn lên người Hà Khâm, sau khi bên tai vang lên câu nói của Nhiễm Giai Hàm cô liền bật cười nói, đúng vậy, nhưng đàn ông tốt trong giới này cũng không ít. Cách chương,